Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 68, mục đích. Lại là hắn. Konoha tam nhẫn thứ nhất Jiraiya. Cái này cũng không tốt làm. Bất luận kẻ nào đều có nhược điểm. Hắn cũng không ngoại lệ a. Theo Uzumaki Naruto, Jiraiya dần dần rời xa. Konoha cửa chính một chỗ u ám trong bóng tối, hai bóng người dần dần đi ra. Thần sắc hờ hững nói nhỏ nói. Tốt, đã mục tiêu đã xác nhận. Như vậy ở lại đây đã không có ý nghĩa. Với lại, chúng ta đã bị Konoha ninja đã nhận ra. Mau rời khỏi a. Hừ, những tên kia thật đúng là linh mẫn a. Thấp giọng nỉ non, hai người lập tức hóa thành tàn ảnh. Xông qua Konoha đại môn. Hướng về bên ngoài mà đi. Xoát xoát, mà tại hai người rời đi không lâu. Từ ba khu phương hướng liên tiếp rơi xuống mấy đạo thân ảnh. Sắc mặt khó coi trầm mặc không nói. Thấy rõ ràng đến sau Kakashi. Tên kia, thật lâu. Một tên hàm hạ giữ lại nồng đậm râu ria, người mặc màu xanh là áo lót thượng nhẫn, thần sắc trầm thấp. Nói, nếu như không có nhìn lầm. Hai người kia bên trong một cái là làng sương mù đã từng bảy đao thứ nhất. S cấp phản bội ninja quái nhân Hoshigaki Kisame. Còn chưa chờ Kakashi trả lời. Một bên một tên có mái tóc dài màu đỏ cùng màu con người nữ tính ninja trầm tư đột nhiên mở. Miệng, ân, không sai. Kakashi nghe vậy, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Konoha bên ngoài trong rừng. Hít một hơi thật sâu. Nói, bất quá, Asuma, Kurenai, trọng yếu nhất thì là người kia a. Konoha S cấp phản bội ninja, Uchiha hủy diệt thủ phạm Uchiha Itachi. Vốn cho là hắn mục tiêu sẽ là Sasuke, không nghĩ tới thế mà để mắt tới Naruto a. Chậm một bước, Kakashi, vô luận như thế nào, Uchiha Itachi đã xuất hiện tại Konoha cũng không thể nhìn như không thấy a. Asuma nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh nhất thời lấp lóe ra ngoài. Ta cũng cùng đi a. Kurenai khẽ vuốt cằm, đồng dạng đuổi theo, mục tiêu là Naruto. Như vậy, bọn hắn có lẽ liền là Jiraiya đại nhân trong miệng cái kia tổ chức thần bí đâu. Nhìn chăm chú lên bóng lưng của hai người, Kakashi ánh mắt trầm ngưng, lập tức đồng dạng thả người lẻn ra ngoài. Hô hô. Sáng sớm Konoha rừng cây, sương mù vẫn chưa tan hết, phiêu đãng tại lâm sao phía trên, như là tầng mây phiêu hốt chập trùng. Đạp đạp, hai bóng người tựa như tia chớp từ trên một cây đại thụ rơi xuống. Thần sắc đồng thời một trận, hừ, bọn hắn thế mà đuổi tới. Hoshigaki Kisame nói xong, bàn tay thay đổi rơi vào trên đầu vai trên chuôi đao. Trong ánh mắt lóe ra rét lạnh chi sắc. Ngô, Uchiha Itachi khẽ vuốt cằm, thâm tàng tại mũ rộng vành dưới thần sắc không có chút nào cải biến. Dưới chân khẽ động, lại lần nữa hướng về phía trước mà đi. Sàn sạt, đột nhiên, hai đạo bóng tối lập tức tại phía trước rơi xuống. Lộ ra một nam một nữ hai tên thanh niên ninja. Không có ý tứ, tại không có xác nhận mục đích của các ngươi trước đó vẫn là lưu lại đi. Asuma vẻ mặt nghiêm túc nói nói. Áo, thế mà nhanh như vậy. Không có biện pháp. Hoshigaki Kisame cười lạnh quá thủ. Bàn tay đột nhiên siết chặt. To lớn Samehada, phanh, một tiếng luân tại dưới chân. Kisame, tốc chiến tốc thắng. Một bên Uchiha Itachi đột nhiên mở miệng. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt phía trước. Màu đỏ tươi Sera gần bên trong ba viên đen kịt câu ngọc cấp tốc xoay tròn ra. Ông, kế tiếp Setsuna, trong hư không ẩn ẩn run rẩy, mây mù bị một cỗ lực lượng vô danh băng tán. Siêu, lúc này, một đạo mau lẹ thân ảnh vọt tới, trong nháy mắt rơi vào Asuma cùng Kurenai trước mặt. Cơ hồ giống nhau, một viên màu đỏ tươi Seragon đột nhiên vừa mở. Vô thanh vô tức mẫn diệt cái kia một đạo khí tức. Chú ý, ngàn vạn không thể nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Có thể đối kháng Seragon duy có Seragon. Kakashi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh. cái kia hoàn toàn như trước đây lãnh tịch cùng hờ hững cơ hồ không có chút nào cải biến. Uchiha Itachi, hắn thấp giọng nỉ non, đem mắt phải chậm rãi đóng chặt. Áo, tại Itachi giống nhau Seragon. Hoshigaki Kisame thần sắc khẽ động, một tia kinh ngạc hiển hiện, dù cho con mắt giống nhau, thân thể cũng là khác biệt. Người cái kia con mắt lại có thể kế thừa nhiều thiếu lực lượng. Uchiha Itachi nói xong, tiến lên một bước, trong mắt cầu văn trong im lặng cải biến. Uchiha nhất tộc vì sao được xưng là mạnh nhất? Hắn trầm nói, một tia màu đỏ tươi huyết kế im ắng từ nó khóe mắt trái lưu lại. Hắc ám, hư vô, thâm trầm, bao phủ phương thế giới này. Khi Uzumaki Tamaijitsu lại lần nữa thanh tỉnh lúc, trong mắt nhìn thấy liền là cảnh tượng như vậy. Cái kia như là tuyên cổ vũ trụ tràn ngập cô quạnh cùng ẩn tàng bạo ngược. Nơi này là Uzumaki Tamaijitsu, ánh mắt nhỏ xíu nheo lại, chậm rãi ngồi dậy, một tia kỳ dị ảm đạm quang hoa từ dưới thân như là tấm gương mặt đất phát ra, làm cho cả không gian nhìn cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, mà loại này như mặt gương vật chất thì là hư vô phiêu phù ở hắc ám không gian bên trong, phân tán trở thành vô số bản khối kéo dài hướng không biết địa vực. Không sai được, Kamui, không gian. Uzumaki Tamaijitsu trong lòng chấn động, trong lòng lặng yên nói, người đã tỉnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp từ một bên vang lên. Uzumaki Tamaijitsu cưỡng chế tim đập nhanh, hờ hững quay đầu, thấy được cái kia một đạo từ trong bóng tối dần dần đi ra thân ảnh. Ngươi là, ân, xem ra ngươi quả nhiên đã mất đi dĩ vãng hết thảy ký ức. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, Obito dưới mặt nạ khóe miệng chậm rãi câu lên, triển lộ mắt phải cũng hiển hiện mỉm cười. Bất quá, ta có thể giúp ngươi cầm lại mất đi ký ức. Mất đi ký ức, Uzumaki Tamaijitsu nghe vậy, thần sắc ẩn ẩn dò dỉ ra một tia quái dị. Mặc dù trí nhớ của hắn phong tỏa, nhưng cửu vĩ lực lượng lại chân thực tồn tại ở trong cơ thể. Với lại, làm Diệp Vô Đạo ký ức nhưng không có mất đi mảy may. Như vậy, làm cửu vĩ Jinchuriki tất nhiên là Akatsuki tổ chức chỗ bắt được mục tiêu thứ nhất. Thẳng thắn nói, người tồn tại vượt quá hết thảy đoán trước. Thậm chí ủng có trở thành thế gian này một tên khác lục đạo tiên nhân tồn tại khả năng. Liền trước mắt mà nói, để ngươi triệt để biến mất thật có chút đáng tiếc. Obito nói xong, trong miệng đột nhiên trưởng thở một hơi. Nói, thế nào, gia nhập tổ chức của ta à? Ngươi đang nói giỡn à? Uzumaki Tamaijitsu cười lạnh nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, Akatsuki mục tiêu thế nhưng là bắt được 9 đại vĩ thú làm mục đích. Xem ra ngươi mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng vẫn cụ biết đến không thiếu đâu. Obito mang theo ngạc nhiên nhìn lướt qua Uzumaki Tamaijitsu, lập tức khoát tay áo. Nói, bất quá, cái này một thiết đô không tồn tại xung đột. Mặc dù vĩ thú bị rút ra sau Jinchuriki tất nhiên sẽ tử vong. Nhưng loại này định luật cũng không phải là hoàn toàn. Nhất là ở trên người của ngươi. Ngươi, biết được vĩ thú tồn tại à? Obito nói xong, chậm rãi đi vào. Tiếp tục nói, tại thượng cổ thời đại, một tên tăng lữ đem loạn thế thập vĩ phong cấm trong cơ thể. Trở thành thế nhân truyền tụng lục đạo tiên nhân. Về sau lục đạo tiên nhân càng đem trong cơ thể thập vĩ phân hóa thành 9 phần. Đây chính là hậu thế 9 đại vĩ thú tồn tại. Như vậy về sau, lục đạo tiên nhân tại về sau thật lâu sáng lập nhẫn tông. Sáng tạo ra người ninja này thế giới. Có thể nói, lục đạo tiên nhân là duy nhất tại Jinchuriki ly thể sau có thể tiếp tục sinh tồn người. Mà vô luận là Uzumaki nhất tộc hoặc là Uchiha nhất tộc đều là tiên nhân hậu duệ. Trong cơ thể của ngươi liền có được hai cái này huyết mạch. Nếu như ngươi có thể gia nhập tổ chức của ta, hoàn thành Akatsuki mục tiêu. Như vậy, ngươi sẽ thành thời đại mới lục đạo tiên nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.